Chương 1468, 1468, trở lại Yến Kinh, 1. Ninh Hoan Tâm cho ngoại công của mình gọi một cú điện thoại, Cố Lao gia tử nghe nói Ninh Hoan Tâm thế mà tại Thông Thuyền Thị thu được một cái đồ đệ, mà lại cái kia đồ đệ vẫn là ngày sau thuần dương huyết mạch, Lao gia tử thập phần vui vẻ, lập tức đánh nhịp gọi trong gia tộc người xuất động máy bay tư nhân đi Thông Thuyền Thị đón hắn nhóm. Mà bên này, Ngụy Song Toàn đã giúp đỡ Ngụy Song Song làm thủ tục xuất viện. Ninh Hoan Tâm tại bệnh viện tự động máy rút tiền bên trong lấy một khoản tiền, giao cho Ngụy Song Toàn. Ngay từ đầu Ngụy Song Toàn là nói cái gì cũng không cần, về sau Ninh Hoan Tâm chỉ có thể dùng mình là Ngụy Song Song sư phụ thân phận tới dọa hắn, Ngụy Song Toàn mới đem khoản tiền kia nhận. Song Song cùng ta về Yến Kinh, muốn trị tốt thân thể của nàng, chỉ sợ chí ít cờ ơn ở mấy tháng hơn nửa năm, trong đoạn thời gian này nàng cờ ơn ở bế quan tu luyện, không có thể cùng các ngươi lui tới trò chuyện. Cho nên, số tiền kia các ngươi thu cất đi, chuẩn bị trong nhà bất cứ tình huống nào, về sau song song chính là chúng ta Cố gia người, người nhà của nàng cũng là người nhà của chúng ta, cho nên ngươi đừng có cái gì trong lòng gánh nặng. Ninh Hoan Tâm lời nói phi thường nghiêm túc. Cầm những số tiền kia, Ngụy Song Toàn không khỏi dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt, ta đã biết, ta tin tưởng Cố tiểu thư Ngụy Song Toàn QNZ phi thường hy vọng, mình một lần sau gặp lại đến song song thời điểm. Nàng sẽ trở nên giống như lúc đầu, xinh đẹp, hào phóng, cười lên đặc biệt đáng yêu. Hai huynh muội lưu luyến chia tay. Cố gia người tới Thông Thuyền Thị về sau, lập tức liên hệ Ninh Hoan Tâm, đem Ngụy Song Song QNZ mang lên máy bay. Tại lên máy bay trước, Ninh Hoan Tâm lại cho Thôi Sán gọi điện thoại, nói cho hắn biết về Yến Kinh sau mình sẽ liên lạc lại hắn. Cố Hoan. Trên máy bay, Cố gia đệ tử nhìn xem Ninh Hoan Tâm ánh mắt đều có chút kỳ quái. Giống như rất kính sợ, lại rất hiếu kỳ. Bởi vì hiện tại Ninh Hoan Tâm còn cần lấy Cố Hoan cái thân phận này, mà Cố Hoan cái tên này, bất kể là tại Cố gia vẫn là ở toàn bộ huyền môn, đều là phi thường thần bí tồn tại. Ngoại nhân đều nói Cố Hoan là Cố gia thiên tài, là Cố gia vũ khí bí mật, mà đối với Cố gia đệ tử tới nói, Cố Hoan người này QNZ là phi thường thần bí, thậm chí đại đa số đệ tử. Chưa bao giờ thấy qua cái này truyền thuyết bên trong thiên tài thiếu nữ. Cố Hoan sư tỷ có mấy cái gan lớn đệ tử, vây quanh Ninh Hoan Tâm bắt đầu cùng nàng nói chuyện phiếm. Ninh Hoan Tâm ngược lại là không có vẻ kiêu ngạo gì, tùy ý cùng bọn hắn hàn huyên vài câu. Lúc này đột nhiên có một người đệ tử mở miệng nói, Cố Hoan sư tỷ, hôm qua Lăng gia đại tiểu thư Lăng Nhạc Nguyên đến chúng ta Cố gia, nhất định phải gặp sư tỷ ngươi. Sư công nói sư tỷ ngươi đi ra ngoài lịch luyện đi. Cái kia Lăng Nhạc Nguyên còn chưa tin, chết sống ỷ lại Cố gia, nói muốn chờ ngươi trở về, cùng nàng hoàn thành cái gì đổ ước đu nở dê đờ y. Chính là, cái kia Lăng đại tiểu thư, kiêu ngạo thật lớn đâu sư tỷ, ngươi trở về, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng ách. Nghe được mấy cái sư đệ sư muội, Ninh Hoan Tâm chỉ có thể xấu hổ gật đầu. Nàng thật sự kém chút quên đi, mình và Lăng Nhạc Nguyên còn có một vụ cá cược, nói xác thực hơn. Là nàng cố ý lừa gạt Lăng Nhạc Nguyên đi giúp mình nhìn xem Nam Tiêu. Hiện tại Lăng Nhạc Nguyên thế mà tìm tới cửa, chẳng lẽ Nam Tiêu sự tình giải quyết nếu quả thật là như vậy, cái kia xem như một chuyện thật tốt. Về phần cửa cước cái gì Ninh Hoan Tâm thật đúng là chưa từng để ở trong lòng. Máy bay cuối cùng đáp xuống Yến Kinh thông dụng sân bay bên trên, mà Cố gia đã sớm phái người ở phi trường bên trong chờ. Dẫn đội tới đón cơ người, không là người khác, chính là Hứa Trường An. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm mang về một cái toàn thân băng vải nữ tử, Hứa Trường An lập tức đem nàng kéo đến một bên, ta nói cái này chính là của ngươi đồ đệ.